ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đây là nhân chi thường tình 37. Cầu ủng hộ, không riêng Tần Minh bị cái này vòng bằng hữu kinh diễm đến. Tất cả nhìn qua cái này vòng bằng hữu người đều bị kinh diễm đến. Không ít người lưu lại điểm khen sau khi còn thêm một cái bình luận. Hơn phân nửa đều là dựng thẳng cái ngón tay cái. Sau đó nói một câu. Cố lên, ngươi là tốt. Loại này tựa như an ủi thiểu năng không có dinh dưỡng bình luận. Tần Minh xem hết liền tự động loại bỏ rơi. Hướng xuống còn có một số người biểu đạt đối với Lưu Kiện quan tâm. Thân thể tốt đi một chút không? Trời ạ, hai cánh tay cũng đoạn mất. Phải nhanh lên một chút tốt. Đương nhiên, đại bộ phận là ra ngoài khách sáo. Bởi vì những này quan tâm người đều là bọn hắn bạn học thời đại học. Người khác Tần Minh không biết rõ. Nhưng Lưu Kiện cái này người hắn vẫn là hiểu rất rõ. Liền hắn tại lớp học điểm này danh tiếng nhân duyên, đại gia không ngóng trông hắn chết sớm một chút đã rất không tệ. Đoán chừng hiện tại không ít người cũng đang âm thầm tiếc hận. Mới đoạn mất hai cánh tay, ai, đoạn ít, bất quá thế sự không có tuyệt đối, cũng không phải là tất cả đồng học đều là dối trá như vậy. Tại Tần Minh lớp học, vẫn là có như vậy một nhóm người. Bọn hắn đơn thuần thiện lương, thành thật đáng yêu, tại xuất phát từ nội tâm mắng Lưu Kiện. Cái gì? Mới đoạn mất hai cánh tay. Làm sao không đem ngươi chi dưới cũng đánh gãy? Những người này quá ghê tởm. Lần sau muốn để ta gặp được, ta khẳng định phải hào hào cảm tạ bọn hắn. Ha ha ha, nghe bất hạnh của ngươi, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Đương nhiên. Có thể làm được như thế thẳng thắn người tương đối ít. Cuối cùng chính là Lưu Kiện mấy cái kia đồng đảng. Lưu ca, là ai đem ngươi đánh? Ngươi nói cho tên của ta. Ta giúp ngươi báo thù mẹ nó. Liền Lưu ca cũng dám động. Ta nhìn hắn là không muốn sống. Ngươi yên tâm, nhóm chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Chuyện này không có dễ dàng như vậy giải quyết. Huynh đệ ngươi an tâm chờ lấy. Đằng sau sự tình giao cho nhóm chúng ta. Có thể nhìn ra Lưu Kiện đồng đảng tại vòng bằng hữu bên trong vô cùng giảng nghĩa khí. Đương nhiên, cũng chỉ là tại vòng bằng hữu bên trong. Tần Minh nghe nói lúc ấy Lưu Kiện bị đánh đại khái một cái tiếng đồng hồ. Sửng sốt không thấy một người đi giúp hắn. Sau đó người ta hiệu trưởng cũng tại toàn trường trong thông báo phê bình qua những cái kia đánh. Người danh tự vẫn là từng bước đọc, cho đến ngày nay, cũng không gặp bọn hắn làm sao báo cừu, đoán chừng cũng chính là kiểu nói này. Vấn đề là Lưu Kiện thật đúng là tin, tại hồi phục trên cùng bọn hắn các loại xưng huynh gọi đệ. Hẹn xong sau khi xuất viện mời bọn họ uống rượu ăn cơm uốn tóc. Tần Minh sau khi xem xong, hít khẩu khí, liền hướng trí thông minh này. Xem ra vẫn là đánh nhẹ, mà xem như bằng hữu, Tần Minh cùng Lưu Kiện quan hệ không ít, hàng đêm kề đầu gối nói chuyện lâu, không mắng đối phương mộ tổ bốc khói không bỏ qua, đối phương còn cho hắn cống hiến qua nhiều như vậy sụp đổ giá trị thâm hậu như vậy hữu nghị. Hắn cảm thấy mình cũng hẳn là bình luận một câu, vốn định giống những người khác đồng dạng biểu đạt chính một cái quan tâm. Nhưng nghĩ tới như thế sẽ không có cái mới ý. Không thể tại biển người mênh mông bên trong. Nhường Lưu Kiện một chút phát hiện chính mình. Tần Minh do dự, suy tư vào mấy giây. Cuối cùng quyết định, cho dù tốt bình luận, cũng bù không được một câu khác sâu nghi vấn. Hai cánh tay đoạn mất. Người đi ị thời điểm làm sao lau PGU. Bình luận vừa phát ra đi. Không có ở lâu. Rời đi WeChat giao diện, chơi microblogging đi. Đầu này, bởi vì vòng bằng hữu một khi bình luận, trước đó bình luận qua hoặc là điểm qua khen người đều sẽ thu được nhắc nhở. Không ít người ấn mở về sau cười đến trước xem ngửa ra sau. Bất quá cười xong về sau, không ít người bắt đầu phỏng đoán, thâm ảo như vậy, vấn đề xác thực đáng giá suy nghĩ. Đại gia nhao nhao lộn xộn cho Tần Minh hồi phục. Đúng nga, hai cánh tay cũng đoạn mất, làm sao lau PGU? Hẳn là mời người, khó mà nói. Người bình thường có thể là mời người khác, nhưng Lưu Kiện khá là nghiêu bức, có thể là dùng miệng dựa vào tường trên ngồi xổm liền xong việc. Một bên khác, Lưu Kiện cũng không có đi đâu, ngay tại giường bệnh trên nằm. Mấy ngày nay, bởi vì gãy tay, thân thể còn bị thương có nặng, hắn sự tình gì đều là cha hắn giúp hắn làm, ăn ở, chụp ảnh, phát vòng bằng hữu, thậm chí liền lên nhà vệ sinh, đều là cha hắn chịu nhục giúp hắn hoàn thành. Làm lên đại học chàng trai, 18 tuổi người trưởng thành, đi ị lại còn muốn cha hắn giúp hắn lau PGU. Việc này nói ra cũng ti em là sỉ nhục. Coi như cha hắn không xấu hổ, hắn cũng xấu hổ. Lúc đầu nghĩ phát đầu vòng bằng hữu, trang cái bức làm dịu một cái tâm tình. Kết quả Tần Minh chạy ra ngoài, còn nói chúng tim đen cho hắn vạch đến. Hắn xem hết bình luận, tại chỗ tức điên, ta thao nê má. A, Lưu Kiện nổi giận gầm lên một tiếng, không xem chừng kéo tới vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Bởi vì vết thương trị liệu cũng không có mấy ngày, như thế khẽ động tức giận, hắn trong nháy mắt toàn thân như dao cắt, hắn đau đến nước mắt cũng bão tố ra. Vừa vặn Lưu Kiện phụ thân theo trong nhà vệ sinh đi tới, nghe nói như thế, mặt lúc ấy liền đen. Ngươi mắng ai đây? Lưu Kiện ngoặc kép, cha, ta không phải mắng ngươi, nơi này liền hai người chúng ta. Không phải mắng ta, ngươi còn có thể mắng ai? Cha hắn chợt thấy hắn biểu lộ thống khổ, tại giấu nước mắt, cha hắn bất đắc dĩ hít khẩu khí, đi lên, ngồi tại giường một bên, vỗ bờ vai của hắn. Hài nhi, ta biết rõ ngươi rất không vui, nhưng không cần đến khóc a. Loại chuyện này là nhân chi thường tình, ngươi muốn ghét bỏ ta, ngày mai ta gọi ngươi mẹ tới giúp ngươi. Lưu Kiện ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Trong đầu bỗng nhiên một chuỗi dài hệ thống nhắc nhở âm. Nhưng ngay tại chơi microblogging Tần Minh kinh ngạc. Cái này Lưu Kiện quả nhiên là cái bảo tính tình. Hắn mới bình luận một câu liền sụp đổ thành bộ dạng này. Cái này nếu là lại kích thích hai câu, đều có thể đổi bệnh viện khoa tâm thần. Hắn đổi về WeChat giao diện, nhìn xuống đối phương đầu kia vòng bằng hữu. Lại phát hiện Lưu Kiện không có cho hắn hồi phục, cũng không phải ít nhiệt tâm đồng học, đối với hắn nói lên vấn đề biểu thị cao độ coi trọng. Tại nhiệt hòa hướng thiên thảo luận, Tần Minh cảm thấy mất mặt, bỗng nhiên, hắn chú ý tới Lưu Kiện cái này vòng bằng hữu phía dưới ghi chú địa chỉ khá quen. Hắn cẩn thận xem xét, ngạch, cái này không phải liền là hắn công tác địa phương sao? Áp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.